phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. 134. Xa lưới. Giữa trưa cùng buổi tối, các có các thôn dân cấp giang trước cùng Vân Túc Xuyên tặng một lần cơm. Bất quá là chút việc nhà nông thôn, xào rau cùng cháo ngũ cốc. Nấu cơm người hiển nhiên trù nghệ thực hào. Bất quá là chút đơn giản nguyên liệu nấu ăn, làm nhưng thật ra sắc hương vị đều đầy đủ. Giang trước dùng chiếc đũa gắp bên trong một khối khoai tây, nhẹ nhàng cắn một chút, liền có thể cảm giác ra. Thậm chí liền này nhìn như mỹ vị đồ ăn giữa, đều mang theo trên mảnh đất này đã có hủ bại suy bại chi khí. Nếu không phải hắn như vậy thông linh thể chất, chỉ sợ đổi cá nhân tới ăn, còn địa vị quan trọng tân có vị. Khen không dứt miệng, hai người đem đồ ăn lặng lẽ đổ. Ăn điểm ba lô trang bánh mì cùng bánh quy. Không lâu lúc sau tự nhiên có người lại đây thu chén. Cứ như vậy tới rồi ban đêm rạng sáng 1 giờ tả hữu thời điểm. Bọn họ lặng lẽ theo cửa sổ nhảy ra cửa phòng. Lại một lần bước lên kia phiến cổ quái thổ địa, la bàn thượng bi thép vừa đến nơi này liền điên. Cuồng xoay quanh từ. Vân Túc Xuyên sợ nó phát ra lớn hơn nữa động tĩnh. Một lóng tay phong, giang trước từ phụ cận một hộ nông gia viện ngoại bay nhanh trộm 2 thanh rì sắt sẻng. Ném một phen cấp Vân Túc Xuyên, liền nơi này, đào đi, màn trời thâm lam, nửa mạn ánh trăng cao cao treo, tưới xuống bạch thảm thảm ánh trăng, nơi xa trong rừng thỉnh thoảng truyền đến cú mèo tiếng kêu. Càng thêm tăng thêm không khí quỷ dị. Tuổi trẻ tài cao đẹp trai lắm Tiền Vân Đại Sư cùng Giang Đại Sư liền tại đây loại không khí hạ luân. Động sàng, liều mạng đào hố, đào hơn nửa ngày. Trừ bỏ thổ càng đôi càng cao ở ngoài. Không có phát hiện bất cứ thứ gì. Hai người mệt quá sức, đều có điểm hoài nghi nhân sinh. Vân Túc Xuyên trên mặt hắc một khối bạch một khối. Rất giống chỉ hoa miêu dường như, đào đào. Đột nhiên nở nụ cười, giang trước đem sẻng trụ trên mặt đất. Lau mồ hôi trên trán, hắn chóp mũi thượng vừa lúc dính một tầng thổ. Trừng mắt nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Ngươi cười cái gì? Vân Túc Xuyên cười hì hì nói. Ta chỉ là đột nhiên tưởng, ngươi nói chúng ta lao lực đào như vậy nửa ngày. Nếu là trong đất căn bản là cái gì đều không có. Kỳ thật chỉ là la bàn hỏng rồi. Kia làm sao bây giờ a? Giang trước, ngoặc kép, hắn nhìn chính mình trước mặt hố to, cảm thấy thập phần không thể tiếp thu, loại này gặp quỷ ý niệm quả thực sinh ra một chút chính là đáng chết sao? Giang trước lạnh lùng nói, hố không thể bạch đào, lời này nếu là thật bị ngươi nói trúng rồi, ta liền đem ngươi ném vào hố thêm thổ chôn sống. Hắn ngày thường muốn đem Vân Túc Xuyên tấu bẹp, hỏa táng. Phanh thây, chôn sống, Vân Túc Xuyên đối với loại này đe dọa cùng uy hiếp đều đã tập mãi thành thói quen. Cười nói, như vậy hung làm gì? Ta khai nói giỡn giúp ngươi giảm bớt một chút mệt nhọc sao? Bằng không ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút, ta lại đào đào xem mơ siêu, lấy giang trước tính cách, nhàn ở bên cạnh xem người khác làm việc sẽ chỉ làm hắn càng táo bạo. Nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Hắn vung lên sẻng lại đào một hiên thổ, trên mặt tươi cười chợt lóe rồi biến mất, thừa dịp Vân Túc Xuyên chưa chuẩn bị, hướng về phía đối phương bên kia dương lên. Vân Túc Xuyên thấy giang trước chơi xấu. Theo bản năng mà tự vệ, đồng dạng huy khởi sẻng, hướng về giang trước dương tới hòn đất thượng đánh đi. Ha, hòn đất vỡ thành thổ mạt, dương hắn một thân, giang trước vốn dĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sợ đối phương phản kích, thấy thế không khỏi cười ha ha, bọn họ ở bên ngoài thiết hạ cách âm kết giới. Này tiếng cười là truyền không ra đi, Vân Túc Xuyên nhất thời phạm xuẩn, lau trên mặt thổ, xem giang trước cao hứng, cũng liền đi theo cười, mà đúng lúc này, hắn khóe mắt dư quang xuống phía dưới đảo qua, bỗng nhiên nhìn đến giống nhau màu trắng đồ vật kẹp ở màu cọ nâu bùn đất giữa, Vân Túc Xuyên sắc mặt. Khẽ biến, dùng sẻng lay một chút, vội vàng nói, tiểu trước, nơi này có khối xương cốt, đào như vậy nửa ngày, hai người đều là mặt xám mày cho, cuối cùng có điểm thu hoạch, Giang Trước tinh thần rung lên, vội vàng một cái bước xa tiến lên, phát hiện trên mặt đất kia căn hẳn là một khối đáng yêu đùi cốt, hắn vội vàng nói. Từ đâu ra, Vân Túc Xuyên nói, hẳn là ở ngươi xốc lại đây tạp ta kia đôi trong đất. Giang Trước lại trở về xem chính hắn đào ra. Cái kia hố, Vân Túc Xuyên cũng lại đây giúp đỡ hắn lại hướng thâm đào đào. Kết quả hai người quả nhiên phát hiện, dưới nền đất chôn không ít thi cốt, vừa mới bắt đầu có tân phát hiện vui sướng không còn sót lại. Chút gì, liền Vân Túc Xuyên đều trầm hạ mặt, như thế nào sẽ có nhiều như vậy xương cốt, này thôn sao lại thế này, bọn họ là giết người, vẫn là mân mê cái gì tà pháp. Giang Trước không nói chuyện, cúi đầu lại đào hai cái xẻng, nói, khả năng đây là Lương Hạo phát tài bí mật. Vân Túc Xuyên nói. Nói như thế nào, Giang Trước đem xẻng thượng thổ ngã vào hắn trước mặt, không cần giải thích cái gì. Vân Túc Xuyên đã mắt sắc phát hiện mặt trên tựa hồ dính cái gì màu xanh lục đồ vật. Hắn ngồi xổm xuống nhặt lên tới nhìn nhìn, phát hiện hình như là nào đó thực vật hệ rễ, nào đó khả năng tính bỗng nhiên ở trong đầu xẹt qua. Vân Túc Xuyên thấp giọng nói, trọng sinh chi hoa, Giang Trước nói. Tuy rằng không biết cụ thể đào tạo phương pháp, nhưng là người ta đều rõ ràng. Loại này hoa sinh trưởng vốn dĩ chính là muốn lấy mạng người làm đại giới. Hơn nữa Thẩm Tử Sâm ly kỳ mất tích sự. Ta suy đoán nơi này là không chính là Thẩm Hâm cùng Hà Cơ một khác khối thực nghiệm căn cứ. Bất quá hiện tại nhìn dáng vẻ, khả năng đã vứt đi, hắn chỉ dựa vào một khối bạch cốt một cây hoa hành là có thể nghĩ vậy sao nhiều. Thật sự là phi thường thông minh, Vân Túc Xuyên tỏ vẻ tán đồng, lại nói, kia hiện tại trọng điểm vấn đề liền dư lại ba cái. Đệ nhất là những cái đó thôn dân cảm kích nhiều ít. Hiện tại đang làm cái gì? Đệ nhị là Nhậm Khánh Vĩ chạy trốn cùng chuyện này chi gian. Rốt cuộc tồn tại như thế nào quan hệ? Đệ tam chính là Thẩm Tử Sâm bên kia lại là sao lại thế này, ba cái vấn đề nhìn phức tạp. Kỳ thật chỉ cần đem thôn này bí mật điều tra ra tới, liền tất cả đều có thể cùng nhau giải quyết. Giang Trước nói, kia hành, kia hôm nay buổi tối tăng ca liền có thể kết thúc. Vân Túc Xuyên nhìn xem mặt đất, hỏi, còn muốn đem hố đều điền bình sao? Giang Trước mệt cái quá sức, đem xẻng một ném, nói, điền cái giám, ngày mai liền theo chân bọn họ xé rách mặt hỏi cái đến tột cùng. Này trong thôn lại không có cái nào người có thể đem chúng ta thế nào, lời này ở giữa Vân Túc Xuyên. Lòng kẻ dưới này, nghe vậy cười nói, đúng vậy, không sai, chính là như vậy, vẫn là cùng ngươi cùng nhau làm việc thống khoái. Được rồi bảo bối, chúng ta về nhà tắm rửa ngủ đi, hai người làm xong cái này chuyện xấu. Từng người đem xẻng ném tới nơi đó, liền tùy tiện mà tìm cái địa phương lung tung xúc rửa một phen. Lặng lẽ về tới trong phòng, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ. Bên ngoài liền truyền đến một trận ầm ĩ thanh, phảng phất có không ít người tụ ở bên nhau. Kinh hoàng thất thố mà nghị luận cái gì? Giang Trước ngủ đến vãn, lúc này chính vây, không kiên nhẫn mà phiên cái thân đẩy Vân Túc Xuyên một phen. Sau đó dùng chăn đem đầu bịt kín, lại ngủ đi qua. Vân Túc Xuyên sống đến loại này cảnh giới, ngủ vốn dĩ chính là một kiện có thể không sự tình. Nghe được tạp âm thời điểm cũng đã mở mắt, chỉ là sợ đánh thức Giang Trước, cho nên không nhúc nhích. Hắn xem Giang Trước bộ dáng này, nhịn không được cười cười, ở bên cạnh thiết tiếp theo cái cách âm kết giới, xốc lên Giang Trước chăn đem hắn đầu bái ra tới, lúc này mới xoay người xuống giường, vừa mới mặc chỉnh tề. Bên ngoài đã truyền đến phanh phanh phanh phá cửa thanh, có nhân khí cấp bại hoại mà cao giọng hô, hai cái tiểu tử, ra tới. Vân Túc Xuyên không nhanh không chậm mà ngồi xuống, uống lên chén nước, tùy ý bọn họ gõ một hồi, lúc này mới qua đi đem cửa mở ra, cười ngâm ngâm nói, sớm như vậy liền tới đưa cơm sao? Đã quên nói, các ngươi ngày hôm qua làm đồ ăn một cổ người chết vị. Hôm nay ta không muốn ăn, ăn cái giám cơm, ngươi lăn ra đây cho ta. Thôn trưởng thật vất vả nhìn thấy một cái ra tới theo tiếng. cũng bất chấp bên trong một người khác đang làm gì. Nhéo Vân Túc Xuyên một tay đem hắn xả ra tới, phẫn nộ mà chỉ vào đầy đất bùn đất cùng Bạch Cốt hỏi. Ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi, đây là có chuyện gì? Vân Túc Xuyên không sao cả nói. Chúng ta đào thôn trưởng không nghĩ tới hắn thừa nhận như vậy thống khoái. Càng là khí cơ hồ trợn trắng mắt. Ai cho các ngươi lộn xộn nơi này đồ vật? Vân Túc Xuyên cười hì hì nói. Làm gì như vậy sinh khí? Không thể trách ta à. Ta cũng là bị người sai xử. Không biết các ngươi có nhận biết hay không đến một cái kêu Lương Hạo người. Hắn thiếu ta 1000 vạn. Cùng ta nói này trong đất mặt có bảo tàng, để cho ta tới đào gán nợ, ai ngờ đến cực cực khổ khổ đào nửa đêm, ra tới thế nhưng là như vậy một đống xương cốt, ta cũng rất muốn khóc đâu, hắn nói dối cùng lấy cớ biên không tồi. Chỉ là biểu tình quá mức thiếu tấu, thôn trưởng nghe thấy Lương Hạo tên sắc mặt đại biến, quát lớn nói, nói hưu nói vượn, người kia đã sớm đã chết, thượng nào nói cho ngươi những việc này đi. Vân Túc Xuyên làm ra vẻ mà kinh ngạc nói, đã chết, không có đi, hắn không phải làm bộ nuốt thuốc ngủ, sau đó sửa tên đổi họ, biến thành Nhậm Khánh Vĩ sao, còn cưới cái tức phụ sinh 2 hài tử, cuộc sống gia đình quá thật sự dễ chịu đâu. Hắn thế nhưng có thể đem sở hữu tin tức nói đều như vậy chuẩn xác. Trong thôn vừa mới còn ở phẫn nộ kêu la mọi người ánh mắt lập tức đều thay đổi, bọn họ trầm mặc. Từng đôi mắt thẳng lăng lăng dừng ở Vân Túc Xuyên trên người. Trên mặt biểu tình như ra một triệt, quả thực giống như là phục chế đi lên, mang theo cân nhắc cùng hiểm ác, xem nhân tâm phát mau. Sau một lát, thôn trưởng nhẹ giọng nói, người biết đến còn không ít. Vân Túc Xuyên nói, này liền không ít, còn có càng nhiều đâu, chỉ là ta bị người thiếu cự khoản, vô tâm tình lười đến dứt lời, hắn thu hồi tươi cười. Ánh mắt ở tại chỗ người trên mặt nhất nhất đảo qua. Trầm giọng nói, cho nên hiện tại cho các ngươi 2 lựa chọn. Đệ nhất nói ra Nhậm Khánh Vĩ hướng đi. Hoan có đầu nợ có chủ. Ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn tính sổ. Đệ nhị, hừ, dưới nền đất vì cái gì chôn nhiều như vậy Bạch Cốt. Ta cần phải báo nguy hảo hảo tra cái đến tột cùng. Không nghĩ tới Vân Túc Xuyên bên kia chỉ có 2 cái không lắm cường tráng người trẻ tuổi. Liền dám đối mặt bọn họ toàn bộ thôn biểu hiện như vậy cường ngạnh. Thôn trưởng quay đầu lại nhìn xem vài tên đi đầu thôn dân. Sau đó quay đầu lại cùng Vân Túc Xuyên nói. Lương Hạo xác thật là từ chúng ta trong thôn đi ra ngoài. Bất quá chúng ta không biết hắn sau lại đi nơi nào. Càng không nghe nói qua Lương Hạo thiếu tiền sự. Ngươi cũng nói oan có đầu nợ có chủ, vì hắn một người muốn tìm chúng ta toàn bộ thôn phiền toái. Như vậy không thích hợp đi. Vân Túc Xuyên lại cười nói, ai muốn tìm các ngươi phiền toái. Ta là một cái tuân theo pháp luật lương dân, từ trong đất mặt đào ra xương cốt như vậy đáng sợ sự. Tuyệt đối có nghĩa vụ báo nguy a. Ai biết những người này có phải hay không đều là các ngươi giết tiểu tử. Ngươi nếu là 1 2 phải tìm chết nói, kia đã có thể đừng trách chúng ta tâm tàn nhẫn, thôn trưởng thấy Vân Túc Xuyên bên này nói không. Không, đem tâm một hoành, mắt lộ ra hung quang nói. Các hương thân, hôm nay không đem này 2 cái bên ngoài tới tiểu tử cấp thu thập. Chúng ta về sau phiền toái liền lớn, đại gia cùng nhau thượng A. Theo hắn thét to, không ít người đều vọt đi lên. Cầm lưỡi hái cái cuốc chờ công cụ đem Vân Túc Xuyên vây tới rồi trung gian. Còn có người hướng trong phòng phóng đi. Chuẩn bị cũng đem răng trước cấp bắt được tới thôn trưởng cắn chặt răng. Nghĩ hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Vung lên cái cuốc liền chiếu Vân Túc Xuyên đầu tạp đi xuống. Này rốt cuộc là giết người sự. Hắn trong lòng vẫn là có chút phát mao. Cái cuốc kén đi xuống hơi một chần chờ. Liền thấy Vân Túc Xuyên ôm tay, chậm gì gì mà đối chính mình nói một câu, không cảm thấy sau lưng có điểm lạnh không? Thôn trưởng sửng sốt, bị Vân Túc Xuyên nhắc nhở lúc sau, thật đúng là cảm thấy chính mình cổ chỗ siêu mà thổi bay một trận gió lạnh. Hắn vẫn duy trì đôi tay giơ lên cao tư thế, về phía sau liếc mắt một cái, chung quanh thôn dân sớm đã cùng thôn trưởng ly tám trượng xa. Ôm nhau run bần bật, mà sáng sớm dưới ánh mặt trời, một cái cả người là huyết bạch y nữ nhân, đang lườm một đôi hư thối dính máu lỗ trống đôi mắt. Hướng về phía hắn dày đặc mắng ra một hàm răng trắng, a a a a. Thôn trưởng như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên thấy như vậy đáng sợ một màn. Sợ tới mức kêu to lên, kết quả cái cuốc không lấy trụ, nện xuống tới rơi xuống hắn trên chân, đem hắn tạp ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt tiêu nước mắt, cái này là kêu đều kêu không được. Vân Túc Xuyên búng tay một cái. Nữ quỷ u oán mà nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái, hướng về hắn phía sau trong phòng mặt thổi đi. Đi hù dọa những cái đó chuẩn bị đi vào chảo giang trước thôn dân, Vân Túc Xuyên hỏi. Cái này nói hay không? Lại không nói nữ quỷ lấy mạng, ta cũng mặc kệ a, nữ quỷ quá mức đáng sợ. Có mấy người đã là muốn nói lại thôi. Thôn trưởng lại đột nhiên lớn tiếng nói. Không biết, chúng ta cũng không biết. Hắn như vậy cường ngạnh, nhưng thật ra ra ngoài Vân Túc Xuyên dự kiến. Không biết Nhậm Khánh Vĩ là bắt được này thôn người cái gì nhược điểm. Vẫn là trong đó có khác huyền cơ. Hắn nghĩ nghĩ, vừa muốn nói cái gì, lại nghe thấy giang trước lạnh lùng thanh âm ở các thôn dân sau lưng phương hướng truyền đến, không. Cần hỏi bọn họ, giang trước không biết khi nào đã từ trong phòng ra tới. Cười lạnh nói, tại đây đâu, hắn nói chuyện nhấc chân một đá. Một cái trên đầu mang đấu lạp nam nhân bị giang trước từ trong đám người một chân đá ra tới. Thẳng ném tới Vân Túc Xuyên trước mặt, Vân Túc Xuyên cúi đầu vừa thấy. Trước mặt xuất hiện kia trương đúng là trên ảnh chụp Nhậm Khánh Vĩ mặt nguyên lai vừa rồi hắn sau. Khi rời khỏi, giang trước lại thoáng mơ hồ một hồi liền từ trên giường đi lên. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ thấy Vân Túc Xuyên đang ở cùng các thôn dân cãi cọ. Cũng liền tạm thời không đi ra ngoài, đứng ở sau cửa sổ lặng lặng mà nghe kết quả liền ở Vân Túc Xuyên nhắc tới Lương Hạo hai chữ thời. Điểm, giang trước ngoài cuộc tỉnh táo, rõ ràng chú ý tới các thôn dân bên ngoài vài người đồng thời chiều một vị trí nhìn thoáng qua. Ngay sau đó lại giống sợ bị phát hiện dường như, nhanh chóng đem đầu chuyển khai, hắn liền từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Lặng yên không một tiếng động mà vòng đến phía sau bọn họ. Trực tiếp đem người này cấp nắm ra tới, giang trước xuất quỷ nhập thần. Này đột nhiên toát ra tới vừa động thủ, đem các thôn dân đều cấp hoảng sợ. Vội vàng liền phải đi qua hướng hắn động thủ, giang trước thấy nhất bang thôn dân vây quanh chính. Mình, kết quả Vân Túc Xuyên bên kia không ai dám tiếp cận. Khí cười nói. Này vẫn là nhạt mềm quả hồng niết a. Các ngươi cho rằng ta đỉnh đầu không quỷ có phải hay không? Thôn này có cổ quái. Đã chết nhiều người như vậy. Chung quanh cư nhiên cũng tìm không thấy một con oan hồn lệ quỷ. Bất quá giang trước cùng Vân Túc Xuyên dọc theo đường đi lại đây thời điểm. Gặp gỡ mấy đơn giản là oán hận ngưng lại nhân gian. Tránh né quỷ sai đuổi bắt còn không có đi đầu thai du hồn. Liền thuận tay bắt phong ở phù chú bên trong, tính toán trở về đi thêm xử lý. Lúc này đảo thành hù dọa người vũ khí sắc bén, này đó quỷ trốn rồi rất dài một đoạn thời gian đều. Không có bị bắt được âm phủ đi, thật vất vả ra tới lưu cái cong phóng thông khí. Kết quả liền suối quẩy gặp phải giang trước cùng Vân Túc Xuyên. Bị bắt lên, từ đây quỷ sinh vô vọng, đúng là trong lòng có khí thời điểm. Thật vất vả bị thả ra hù dọa người, cũng liền phá lệ ra sức Vân Túc Xuyên kia chỉ nữ quỷ là lạn đôi mắt. Giang trước trực tiếp thả ra hai chỉ duỗi lưỡi dài đầu anh linh. Bởi vì là tai nạn xe cộ mà chết, toàn thân trên dưới da phá thịt lạn, liền đầu đều là bẹp, đỉnh một đầu ủng ục đô ra bên ngoài mạo óc, vui cười hướng các thôn dân bò đi, cái này càng đáng sợ. Các thôn dân sợ tới mức quay đầu liền chạy, Vân Túc Xuyên thấu thú giống nhau đem nữ quỷ một lần nữa kêu lên. Có không ít người phát hiện tiến thoái lưỡng nan, đều cấp dọa khóc. Nhậm Khánh Vĩ ban đầu nghe Vân Túc Xuyên bậy bạ nói chính mình thiếu hắn tiền. Hướng thôn trưởng muốn người, suy đoán đối phương hẳn là cảnh sát bên kia lại đây người. vốn đang không phải đặc biệt hoảng loạn. Thẳng đến giờ phút này thấy Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên triệu hoán quỷ quái đều cùng đùa giỡn. Dường như giống nhau, lúc này mới bắt đầu bất an lên, hoang mang rối loạn hỏi. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tới nơi này muốn làm gì? Giang Trước lạnh lùng mà nói. Muốn mạng ngươi người, Nhậm Khánh Vĩ, lão bà ngươi hài tử đâu? Nhậm Khánh Vĩ sắc mặt âm tình bất định. Tựa hồ còn không có tưởng hảo muốn như thế nào ứng phó hắn. Vì thế nhắm chặt miệng không nói lời nào, Giang Trước nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Vân Túc Xuyên nói, ngươi cùng loại này vô nhân tính đồ vật nói cái gì lão bà hài tử. Khẳng định bị hắn giết chết bái. Phía trước lại không phải không trải qua việc này, Nhậm Khánh Vĩ thân thể run lên. Giang Trước lại đem Vân Túc Xuyên nói tiếp qua đi. Hành đi, dù sao cũng không phải ta thân nhân, ta cũng không cái gọi là, bất quá Nhậm Khánh Vĩ, tiền tuy rằng hảo kiếm, dù sao cũng phải có mệnh hoa mới được, ngươi khuyến khích này một cái trong thôn người đi theo ngươi loại trọng sinh chi hoa. Từ họ Thẩm nơi đó tránh lòng dạ hiểm độc tiên, kết quả hiện tại không riêng thôn rách nát bất kham, liền vô tội hài tử đều phải vì phụ thân gánh vác hậu quả xấu. Ngươi ở bên ngoài mở ra siêu xe ở cao cấp chung cư thời điểm. Không cảm thấy đối lý sao? Giang Trước nói này đó nửa đoán nửa thật. Xem Nhậm Khánh Vĩ phản ứng. Hắn suy đoán hẳn là cũng không có sai là mơ siêu Vân Túc Xuyên lập tức đem lời nói tiếp qua đi. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Đối với hắn loại người này tới nói. Thê tử tính cái gì? Hai đứa nhỏ lại tính cái gì? Chỉ cần có tiền. Hoàn toàn có thể lại cưới tái sinh a, Giang Trước ý vị thâm trường mà nói. Thì ra là thế, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, húc tông, nguyệt lạc tinh trầm một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, quất 40 bình, mộng tưởng biến nhiều thịt nhà giàu 22 bình. Nguyệt Lạc Tinh Trầm, Mô Mô Nguyệt, Giang Vũ Hiên 10 bình, Chịu Khống Hoa Hoa 5 bình, Ngươi Hảo Hảo Ngẫm Lại Y 2 bình, Bắc Minh Đầu Tháng, Lục Hoa Hoa, Là Không Không Dầm, S gạch dưới men, lên xuống 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Hết Chương.